Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 240, cầu thang. Đỏ tường vi trang viên, bày đầy đủ loại đồ cổ xa hoa bên ngoài gian phòng. Lên lập tại cửa ra vào, hỏi thăm hôm nay tao ngộ vị thứ sáu nữ bộc. Tuổi trẻ nữ bộc ăn mặc có đủ thời đại đời đặc sắc trắng đen người hầu váy. Dung mạo đẹp đẽ, thanh xuân đang chứa, mái tóc dù có chút thiên nhiên quyển, mang theo vài phần nhỏ hoạt bát. Ta Lịch tiên sinh tới này bên trong bái phỏng thời điểm, đều sẽ tiếp xúc người nào? Lên vẻ mặt ngây ngô tái diễn trước đó vấn đề, nữ bộc cơ hồ không có dừng lại liền trả lời nói. Ta Lim tiên sinh bình thường là cầu kiến vương tử điện hạ, hoặc là cùng hắn cưỡi ngựa, hoặc là chuyện thương lượng, nếu như vương tử điện hạ vừa lúc không tại, hắn sẽ cùng vị tiểu thư kia gặp mặt, bọn hắn là bạn rất thân, đạt được quản gia tiên sinh cho phép. Ta Lim cùng Eder vương tử ưa thích bình dân nữ tử là bạn rất thân, thỉnh thoảng hội tự mình chạm mặt, hắn hẳn là đang khuyên đối phương rời đi nơi này, miễn cho ảnh hưởng vương tử danh dự. Lên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bọn hắn, ta nói là, ta im tiên sinh cùng vị tiểu thư kia hội trò chuyện sự tình gì? Đưa ra cái vấn đề này thời điểm, lên thản nhiên nhớ tới ta Lim chi một đoạn thời gian trước rơi vào bể tình biểu hiện. Bằng vào đến từ tin tức thời đại phong phú, kinh nghiệm. Không hiểu não bổ ra một đoạn máu chó tới cực điểm ngôn tình chuyện xưa. Nữ bộc cũng không e ngại đại thám tử. Lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói ra, loại thời điểm này chúng ta đều sẽ bị xin mời ra khỏi phòng. Chuyện này, lên càng không cách nào khắc chế chính mình bày ra liên tưởng. Thậm chí cảm thấy đến Eder vương tử mũ giả cùng mũ giáp các loại vật phẩm nên đổi một loại sơn phủ. Không đợi hắn hỏi lại, nữ bộc khẽ cười nói, Moriarty thám tử. Nếu như ngài nghĩ biết rõ ràng vị tiểu thư kia cùng ta Lim tiên sinh cụ thể hàn huyên cái gì, ngài có khả năng trực tiếp đến hỏi nàng, lão quản gia cũng không cho phép. Lên lý trực khí, tráng đẩy ra ngăn cản mũi tên tấm chắn. Hắn ngược lại cười nói, người tựa hồ so đằng trước vài vị bộc người biết càng nhiều. Thậm chí hiểu được xưng hô ta Moriarty thám tử. Nữ bộc liếc mắt nhìn hai phía, duy trì mỉm cười nói, bởi vì ta thay phiên hầu hạ vị tiểu thư kia, nàng vẫn muốn nhìn một chút Moriarty thám tử ngài, dù sao nàng và ta Lim tiên sinh là bạn tốt, hết sức để ý tử vong của hắn, đáng tiếc là, nàng luôn luôn cùng ngươi bỏ lỡ, luôn luôn, lên đối, luôn luôn, vừa lúc, bỏ lỡ, này chút từ đơn vô cùng mẫn cảm. Nữ bộc nghiêm túc lên đầu nói, vương tử điện dưới đệ nhất lần mời ngài tới làm khách thời điểm. Nàng liền cố ý phát cáu, nghĩ thừa dịp xuống lầu tản bộ cơ hội, cùng ngài gặp mặt, ai biết, ngài vội vã liền rời đi. Về sau, nàng chủ động đề nghị, thay thế vương tử điện hạ đi ta Lim tiên sinh trước mộ tặng hoa. Nhưng bởi vì không rõ ràng ngài tướng mạo, không có thể tìm tới ngài. Hôm nay, nàng đúng lúc đến đằng sau gôn sân bãi cưỡi ngựa giải sầu đi. Nếu không, dù cho quản gia tiên sinh không cho phép, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp gặp mặt ngài một lần. Thật sự là xảo a. Lên vừa có cảm thán, bỗng nhiên nắm được một cái điểm mấu chốt. Ta lãnh tang lễ ngày ấy, thay thế vương tử đi tặng hoa chính là hắn yêu thích cái vị kia bình dân nữ tử. Mà cùng ngày nhất làm cho Klein để ý là cái kia che mặt màu đen mạng che mặt. Tay mang lam bảo thạch giới chỉ nữ sĩ. Đối phương rất có thể người mang, không, cấp phong ấn vật. Hoặc là bản thân liền là cùng cấp độ cường đại tồn tại. Bỗng nhiên ở giữa, Klein trong đầu lóe sáng lại ra lúc ấy hình ảnh. Vị kia tay mang lam bảo thạch đuôi giới nữ tử người mặc trầm trọng màu đen váy dài. Tại hai vị thị nữ cùng đi, từ từ đi xa, hai vị thị nữ một trong có màu nâu thiên nhiên quyển phát. Thị nữ kia hình ảnh cấp tốc cùng lên trước mắt nữ bộc nặng chồng ở cùng nhau. Dị thường ăn khớp, lên thân thể bỗng nhiên căng cứng, sau lưng mồ hôi giọt giọt thấm ra, nhưng biểu lộ lại chưa có biến hóa chút nào. Lợi dụng thằng hề năng lực, hắn làm ra hồi ức dáng vẻ, mỉm cười hỏi, ta lãnh tang lễ ngày ấy, ngươi có đi theo vị tiểu thư kia? Nữ bộc không để ý chút nào đáp lại nói, đúng thế, Thảo, thật là nàng. Lên duy trì nụ cười, rất tốt, hạ một vấn đề, hắn giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Làm từng bước hỏi thăm về sự tình khác, tiếp lấy đổi một cái người hầu tiếp tục. Bất quá, lên âm thầm có rút ngắn quá trình, tăng tốc tiến độ, hắn muốn cướp tại vị tiểu thư kia cưỡi ngựa trở về trước rời đi đỏ tường vi trang viên. 4 giờ chiều, sắc trời còn chưa tối xuống thời điểm, lên so dự tính sớm rất nhiều cáo từ, cưỡi lão quản gia điều động xe ngựa trở về nội thành. Ngồi tại trong cửa sổ xe, lưng tựa dùng tơ lụa, vải bông chờ bao vây lại vách xe. Hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, có thừa lực trở về vị chỉnh chuyện. Nguyên rủa Ta Lim chính là Ê Đơ vương tử âu yếm bình dân nữ tử. Nàng tại sao phải đối phó một cái lụi bại quý tộc hậu duệ? Trả thù Ta Lim nghĩ chia rẽ nàng và vương tử hành động. Thế nhưng là, nàng hoàn toàn không cần thiết tự mình động thủ a. Tìm một cơ hội, trên giường đem chuyện này tung ra. Ê Đơ vương tử có rất nhiều biện pháp nhường Ta Lim vô thanh vô tức biến mất. Ta Lim trước khi chết hoàn toàn ở vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Ân, sớm nhất xuất hiện dấu hiệu liền là tại hắn thành công thuyết phục cái kia bình dân nữ tử rời đi. Ê Đơ vương tử về sau, bọn hắn có gian tình, cho nên một lần nữa bị mang về trang viên bình dân nữ tử vì tiêu trừ tai họa ngầm. Nguyên rủa Ta Lim, logic bên trên nói thông được, nhưng vấn đề ở chỗ, một cái thân hoài, không cấp phong ấn vật hoặc là cùng cấp độ cường giả đại lão làm sao có thể bị Ê Đơ vương tử hạn chế lại. Dù cho Augustus là thiên sứ gia tộc, có đầy đủ tích lũy, cũng phải vận dụng lực lượng khổng lồ, áp dụng đặc thù biện pháp mới có thể giam cầm ở. Đây không phải một cái vương tử có thể làm được sự tình. Mà lại, loại nhân vật này làm sao có thể để ý Ta Lim? Nàng vì cái gì vẫn muốn thấy ta? Có phát giác được ta lợi dụng khói xám nhìn trộm? Không, nếu như là như thế, Ta Lim tang lễ cái kia trời ta theo được hạ táng. Mặt khác, nàng sớm nhất muốn gặp ta thời điểm, ta còn không có cầm tới máu thịt, tóc cùng vật phẩm tùy thân, không làm bất luận cái gì bói toán. Lên nghi hoặc không hiểu nghĩ đến, sau cùng quyết định đem vấn đề mai táng đến đáy lòng, không đi tìm tòi nghiên cứu, không đi điều tra, hy vọng máy móc chi tâm có ta trước đó nhắc nhở, có thể phát hiện vương thất đối với việc này không hề tầm thường coi trọng. Đúng, bọn hắn coi trọng có lẽ không phải là vì Ê Đơ vương tử danh dự, mà là có nguyên nhân khác. Hy vọng vương thất tiếp tục hào hào mà hạn chế lại vị nữ sĩ kia, không cho nàng tới bái phỏng ta. Qua mấy ngày, thời cơ thỏa đáng, ta liền nắm nhiệm vụ này giao đi, biểu thị bất lực, sau đó dùng đi Nam Phương nghỉ phép làm lấy cớ, biến hóa thân phận, tránh né một quãng thời gian. Lên tâm tình dần dần bình tĩnh, Bethlehem hoàng hôn cuối cùng sẽ bị ảm đạm tầng mây cùng tí tách mưa nhỏ thay thế. Thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt mỏi, lên tay đè nửa cao tơ lụa mũ ra. Hơi chôn thân thể, bước chân cực nhanh xuyên qua ướt nhẹp đường đi. Tại khí ga đèn đường chiếu rọi đến về tới min đường phố số 15. Hơi vứt bỏ trình, thừa dịp tối tăm hoàn cảnh, hắn nghịch đi 4 bước, tiến vào khói xám phía trên, tấn thăng danh sách 6, vô diện nhân, về sau. Hắn liền vẫn muốn kiểm tra hạ cái kia mảnh thần bí không gian có không biến hóa. nhưng trở ngại tối hôm qua quá mệt mỏi, nửa đêm không thể tỉnh lại, mà ban ngày đều tại bên ngoài, bận rộn, chỉ có thể chờ tới bây giờ. Mặt khác, Plain còn muốn bài trừ quấy nhiễu, bói toán một việc, cái kia chính là lần này sau khi tấn thăng, linh tính chưa ổn lúc, hắn không có được nghe lại, Honor Adam, Frazera, Honor Adam, Frazera, đoạn này hư ảo nói mớ. Hắn nghĩ biết rõ ràng đây là tăng lên tới danh sách 6 về sau. Bản thân tự nhiên cải biến, vẫn là có nguyên nhân khác. Hùng vĩ trong cung điện, loang lổ thanh đồng bàn dài cùng khiêng có sự khác biệt ký hiệu 22 tấm ghế lưng cao yên. Tĩnh sừng sững, tựa hồ tuyên cổ chưa biến, chúng nó phía dưới khói xám, cùng với chung quanh không nhìn thấy cuối vắng vẻ. Đồng dạng như thế, nhưng Plain vừa mới đi vào nơi này, linh tính trực giác liền bén nhạy phát hiện thần bí không gian cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Hắn không có nóng lòng thăm dò cùng nếm thử, bình phục tốt cảm xúc, ngồi vào vị trí cao nhất, cụ hiện ra giấy bút, viết xuống một đoạn bói toán câu nói, ta sau khi tấn thăng không nghe được nói mớ nguyên nhân. Tay cầm trang giấy, thấp niệm câu nói, lên dựa vào thành ghế, mượn nhờ suy tưởng, cấp tốc tiến nhập mộng cảnh, tối tăm mờ mịt bầu trời cùng đại địa bên trong. Một vài bức hình ảnh lấp lánh, sau cùng như ngừng lại một cảnh tượng bên trên, đó là bộ mặt cùng thân thể còn rất dài đầy đạm sắc mầm thịt lúc lên. Chung quanh hắn tràn ngập một tầng hư ảo, mỏng manh, người khác không cách nào phát giác cho sương mù trắng. Mộng cảnh vỡ vụn, lên mở to mắt, hiểu nguyên do, khói xám cùng hiện thực xen lẫn. Giúp ta che đậy lại không biết tới từ nơi đâu nói mớ. Tấn thăng danh sách 6 về sau, ta cùng khói xám phía trên mảnh này thần bí không gian liên hệ càng thêm chặt chẽ. Thế là mang đến nhất định biến hóa, cũng có khả năng tự nhiên mượn nhờ một chút lực lượng rồi. Trước mắt đến xem, hẳn là như thế, thử nghiệm thăm dò chung quanh, xem cụ thể có thay đổi gì. Lên chậm rãi đứng dậy, lần theo linh cảm, hướng cung điện cổ xưa bên ngoài một cái hướng khác bước đi. Dưới chân là như nước biển bày ra ra khói xám, đi không biết bao lâu, đi đến hắn mong muốn dừng lại, từ bỏ thăm dò lúc, phía trước phần cuối chợt có quang mang lấp lánh. Lên trong lòng vui vẻ, bước nhanh, dựa sát vào đi qua, 7-8 giây sau. Hắn nhìn thấy một tòa cầu thang, thông hướng thiên quốc cầu thang. Cái kia cầu thang từ thuần túy hào quang ngưng tụ thành. Thần thánh, thông thấu, trong vắt, có thể rung động tâm linh của mỗi người. Cầu thang đi lên phương hư không duyên thân. Chỉ có 4 tầng, mỗi một tầng đều khá cao. Giống như là làm so cự nhân to lớn hơn sinh vật chuẩn bị. Lên theo phương hướng của nó ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một lớp bụi màu trắng sương mù. Chúng nó ngưng giữa không trung, tựa hồ tại nâng cái gì, mà quang chi cầu thang cùng nơi đó còn có khoảng cách nhất định. 4 tầng bậc thang, đại biểu ta đã uống xong danh sách 9, danh sách 8, danh sách 7 cùng danh sách 6 ma dược. Tầng kia sương mù phía trên, đến tột cùng có cái gì? Lên cẩn thận tiến lên, đi vào quang chi cầu thang trước, đạp bước lên bậc thang. Bậc thang không có gì đó quái lạ, kiên cố phẳng phất làm bằng đá. Lên theo cầu thang, liền đảo mang bò hướng bên trên đã tới tầng thứ 4. Sau đó thử nghiệm nhìn ra xa cái kia cho sương mù màu trắng phía trên. Đáng tiếc là, hắn ánh mắt căn bản xuyên thấu không đi qua. Hắn suy nghĩ một chút, hướng phía trước 2 bước, cố gắng đi lên nhảy vọt. Nhưng mà, hắn vừa rời đi quang chi cầu thang, liền đã mất đi lên xung lực cùng linh thể bay lượn bản năng. Thẳng tắp hạ xuống, dẫm lên làm tầng dưới chót khói xám. Xem ra vẫn phải tăng lên 2-3 cái danh sách mới được. Nếu như danh sách 4 đúng là chất biến,